Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 115, tại đây hết sức thời khắc nguy hiểm. Thời gian, 25 tháng 8 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên cực kỳ hưng phấn. Vào lúc này hắn súng máy lại một lần vung cực kỳ to lớn uy lực. Lần này hắn điên cuồng rít gào. Như một con hưng phấn hùng sư giống như vậy. Hắn gào thét đủ để chấn động cả tòa sân Old Trafford. Bóng tiến vào kéo. Bóng tiến vào kéo. Borriello. Ghi bàn Milan đội Borriello. Vì hắn kiến tạo chính là Ronaldinho. Đẹp đẽ phối hợp. Manchester United sân nhà 1-2 lạc hậu. Ở tổng số điểm trên Manchester United 2-3 lạc hậu. Nguy hiểm. Manchester United là thật sự nguy hiểm. Manchester United không gần như chỉ ở điểm số trên lạc hậu. Rossoneri còn có sân khách ghi bàn ưu thế. Hiện tại Manchester United muốn tiến quân vòng kế tiếp. Manchester United liền muốn ở bảo vệ khung thành không mất tình huống. Lại tiến vào hai bóng mới có cơ hội a. Ai? Khó a khó. Sky Sport bình luận viên vô cùng kích động. Cũng không biết chính mình đang nói cái gì. A. Bóng. Tiến vào. Chấm ngoặc kép. Milan thể dục bình luận viên hưng phấn giải thích. Trong lòng hắn phi thường hưng phấn. Rossoneri ghi bàn. Rossoneri tiến quân vòng kế tiếp cơ hội tăng nhiều. Hiện tại hắn tựa hồ đã thấy Rossoneri một cái chân bước vào Champions League tứ kết trong đội hình. A. Manchester United cổ động viên nhưng là tập thể thất thanh. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều há hốc mồm. Rossoneri làm sao có thể ghi bàn đây? Làm sao có thể ghi bàn đây? Xong, Manchester United đây là muốn xong sao? Trời ạ, Thượng Đế, tại sao có thể như vậy đây? Milan đội cổ động viên nhưng là thập phần hưng phấn địa rít gào. Hưng phấn gào thét, bọn họ hát vang Milan Milan. Bọn họ rất hưng phấn, bởi vì bọn họ đã thấy Rossoneri tiến quân Champions League tứ kết. Bọn họ đương nhiên hưng phấn. Bên sân, Milan đội huấn luyện viên Leonardo cũng phi thường hưng phấn. Hắn hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Cảm xúc mãnh liệt địa gào thét. Sau đó cùng bên người mỗi một vị trợ thủ cảm xúc mãnh liệt địa ôm ấp. Phảng phất bọn họ thật sự tiến quân Champions League tứ kết như thế. Mà Alex Ferguson hiệp sĩ nhưng là đầy mặt mây đen. Hắn không nghĩ tới hiệp 2 giành trước đạt được ghi bàn sẽ là Rossoneri. Lần này, Manchester United nhưng là thật sự nguy hiểm. Vào lúc này, Alex Ferguson không khỏi nghĩ đến nếu như trước quên Rooney cái kia kẽ hở tiến vào. Này lại sẽ là ra sao tình huống đây? Trên sân bóng Manchester United các cầu thủ nhưng là có chút không rõ. Bọn họ cũng không nghĩ tới ở tại bọn hắn đánh mạnh Milan đội thời điểm dĩ nhiên sẽ làm đối thủ đánh lén đắc thủ. Chuyện này quả thật quá không công bằng. Rõ ràng là bọn họ chiếm cứ tình cảnh ưu thế. Nhưng là ghi bàn cũng không phải bọn họ. Cung chính hai tay chống nạnh. Trong lòng cũng không dễ chịu. Cuộc tranh tài này làm sao đá cho bộ dáng này đây? Thắng lợi hẳn là bọn họ Manchester United. Là bọn họ Manchester United. Lúc này, Milan đội các cầu thủ chính đang hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Đưa ra kiến tạo Ronaldinho lập tức nhảy lên Borriello phía sau lưng. Hai người đi tới bên sân. Nhấc tay hướng về đường xa mà đến Milan đội fan bóng đá phất tay hỏi thăm. Bọn họ cực kỳ hưng phấn. Mắt thấy Milan đội đám gia hỏa ở chính mình sân vận động bên trong chúc mừng. Manchester United các cầu thủ trong lòng khó chịu. Bọn họ càng muốn đem điểm số cho đoạt về đến. Sau đó vượt lại đối thủ. Bọn họ muốn đi vào tứ kết. Bây giờ đối với Manchester United tới nói là thời khắc phi thường nguy hiểm. Bọn họ ở tổng số điểm trên 2-3 lạc hậu. Hơn nữa còn có một cái sân khách ghi bàn thế yếu. Manchester United muốn thăng cấp vòng kế tiếp. Bọn họ nhất định phải bảo vệ khung thành không mất tình huống. Lại tiến vào hai bóng. Tỷ số sửa thành 4 so với tam tài có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Bây giờ cách trận đấu kết thúc cũng là có gần 20 phút. Nếu muốn ở gần 20 phút thời gian trong cảm thấy hai cái ghi bàn là có chút khó khăn. Thế nhưng, Manchester United không có lựa chọn khác. Tấn công. Manchester United phát động hung mãnh tấn công. Tranh thủ vào lúc này đạt được ghi bàn. Mà vào lúc này, Rossoneri rõ ràng địa tăng mạnh phòng thủ. Leonardo dùng phòng thủ càng mạnh hơn Seedorf thay đổi phòng thủ lệch nhược David Beckham. Bọn họ đây là muốn tăng mạnh phòng thủ. Ở Beckham xuống sân thời điểm, Manchester United cổ động viên vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Thế nhưng xoay người, Manchester United cổ động viên lập tức vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Vào lúc này, Manchester United đã tới sống còn bước ngoặt. Manchester United tăng mạnh tấn công. Vừa đường Nani đối mặt tới Seedorf liên tục mấy lần biến hướng. Sau đó lợi dụng tốc độ đột phá đối thủ. Trực tiếp ở đường biên đem bóng đá lên tiến vào Rossoneri vùng cấm. Vùng cấm bên trong trước điểm cung chính cao cao nhảy lên. Ở mọi người đều cho rằng hắn sắp sửa đánh đầu cận thành thời điểm. Hắn đột nhiên đánh đầu về phía sau một sượt. Bóng đá bay về phía vùng cấm trung lộ. Toàn trường Milan đội cổ động viên đều là thất kinh. Thế nhưng sau điểm theo vào Giggs một cước lót bắn đem bóng đánh vạt ra. Manchester United bỏ qua một lần tốt vô cùng ghi bàn cơ hội. Giggs ngửa mặt lên trời thở dài. Hai phút sau khi Manchester United hàng hậu vệ đột nhiên đưa ra chuyền xa. Cung chính cao cao nhảy lên đem bóng đá về điểm cho trung lộ Wayne Rooney. Tiếp bóng sau Wayne Rooney trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo giống như bay về phía Milan đội khung thành. Chỉ tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Ở Manchester United quy mô lớn thời điểm tiến công. Milan đội ở cơ hội phản kích. Đột nhiên cơ hội đến. Pirlo lập tức đem bóng đá chuyền cho đường biên Ronaldinho. Ronaldinho ở cánh trái dẫn bóng. Phụ trách phòng thủ hắn Manchester United hậu vệ cánh phải Rafael cẩn thận từng ly từng tí một mà. Theo cái này giang hồ người Brazil, hắn biết rõ Ronaldinho bạo lực cùng kỹ thuật lợi hại bao nhiêu. Một chút xíu tiểu sơ sẩy đều sẽ gây thành sai lầm lớn. Ronaldinho thấy Rafael cùng vô cùng, nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Không thể làm gì khác hơn là càng làm bóng đá chuyền cho tới tiếp ứng người Hà Lan Seedorf. Mà chính hắn thì lại di hướng về trung lộ. Seedorf mặc dù là một cái giữa sân toàn tài. Thế nhưng hắn am hiểu nhất vẫn là ở cánh trái hoạt động. Ở bên trái Seedorf mới là tối có uy hiếp. Hắn linh xảo đem bóng lôi kéo. Dễ dàng lao qua ngã trên mặt đất Rafael. Đột phá. Sky Sport bình luận viên thất kinh nói. Tiến vào vùng cấm Seedorf cũng không có vội vã chuyền bóng hoặc là gõ cửa. Hắn chân trái ở bóng mặt sau một luân. Làm một cái gặp chuyền vào trong giả động tác. Bù vị tới trung vệ Jonathan Even quả nhiên bị lừa. Không nói hai lời nhảy lên đến hay dùng thân thể chặn. Lúc này Seedorf chân trái nhưng lại đem bóng đá chụp trở về. Lại quá một người. Toàn trường Milan đội cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô đến. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là một mặt lo lắng. Edwin van der Sar đã đưa ra hai tay. Hạ thấp trọng tâm niêm phong lại góc gần. Seedorf nhưng chuyền bóng. Bóng lăn nhanh chóng quét về phía trước cửa. Rio Ferdinand không dám manh động. Chỉ có thể dùng thân thể liều mạng ngăn chặn Borriello. Không cho con này báo săn vọt lên đến. Quả nhiên Borriello tại thân thể đối kháng trên ăn chút thiệt thòi. Không cách nào đủ đến bóng đá. Mà mặt sau Pato cũng không có đúng lúc đá đến bóng đá. Bóng liền như vậy nhanh chóng lướt qua trước cửa. Cút khỏi đường biên ngang. Nguy hiểm thật. Van der Sar vừa nãy nhất định kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn trước cửa hỗn loạn tưng bừng. Cơ hội lần này quá có uy hiếp. Chỉ cần trước cửa có người duỗi ra một cước đến. Này bóng nhất định phải tiến vào. Nguy hiểm. Quả thực quá nguy hiểm. Xem ra Manchester United phòng thủ cũng không phải ở bề ngoài như vậy gió êm sóng lặng a. Sky Sport bình luận viên mò đến nói. Chính như Sky Sport bình luận viên nói. Hiện tại Manchester United cũng không phải như tình cảnh trên biểu hiện ra hung hăng như vậy. Milan đội hiện tại cũng sẽ không nhưng do Manchester United sâu xé a. Hiện tại thi đấu đến một cái thời khắc nguy hiểm. Vào lúc này chỉ cần ai hơi hơi phạm một ít sai. Như vậy liền rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này xu thế cùng kết thúc. Vì lẽ đó, đang điên cuồng bên trong, đại gia cũng có thể càng thêm cẩn thận một ít. Milan đội lần này tấn công lại cho Manchester United gõ một lần cảnh báo. Manchester United phòng thủ cầu thủ đem càng thêm nhận thật cẩn thận. Thế nhưng Manchester United vẫn là phải tấn công. Đến công đi tới. Hiện tại lạc hậu chính là bọn họ. Bọn họ nhất định phải đạt được ghi bàn mới có thể bảo vệ cơ hội lên cấp. Tấn công. Manchester United tiếp tục phát động tấn công. Thủ môn Edwin Van Der thi đấu tướng môn bóng cho mở ra đến. Bóng đá trực tiếp bay về phía đại vòng ngoài cấm địa cung chính. Vào lúc này, Milan đội Pirlo ở kề sát cung chính. Được rồi, này vốn là một lần không ngang nhau quyết đấu. Cung chính cái tên này đương nhiên rất dễ dàng địa tiếp được bóng đá. Tiếp được bóng đá thời điểm, cung chính còn dùng hắn cái mông to về phía sau đỉnh đầu. Đem phía sau Pirlo cho đỉnh đi ra ngoài hai bước. Sau đó cung chính ở nhờ cơ sẽ trực tiếp xoay người. Vừa quay người lại, Pirlo cái tên này lại hung hăng địa nhào tới. Xem ra cái tên này cũng là không muốn sống địa chủ a. Mắt thấy Pirlo nhào lên, cung chính chân phải lập tức đem bóng đá về phía sau lôi kéo. Sau đó lập tức đem bóng đá hướng về bên trái chính mình rung một cái. Cung chính ngẩng đầu liếc nhìn một chút đường biên trên Nani. Sau đó cung chính chân trái đem bóng đá vén lên. Vén hướng về phía đường biên. Bóng đá lập tức bay lên trên lên. Bay vọt Milan đường biên phòng thủ hậu vệ cánh Antonini đầu. Rơi xuống đường biên Nani dưới chân. Nani vừa một nhận được bóng đá. Hắn liền phát hiện trung lộ cung chính cùng Wayne Rooney mọi người như mũi tên nhọn bình thường địa. Vọt vào AC Milan vùng cấm. Không chút suy nghĩ. Nani liền trực tiếp lên chân đem bóng đá truyền vào Rossoneri vùng cấm. Đến vào lúc này, Manchester United phương diện xem ra có chút nóng nảy. Xem Nani loại này đường biên lên bóng. Cùng với 45 độ căng ngang vùng cấm đánh cho có chút hơn nhiều. Mặt đất phối hợp nhưng là có chút ít. Điều này làm cho bên sân Alex Ferguson hơi nhíu mày. Mà một mặt khác Leonardo nhìn thấy tình huống như vậy đúng là ung dung không ít. Tuy rằng cung chính đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc. Thế nhưng như vậy mù quáng 45 độ căng ngang cùng đường biên lên bóng. Tuyệt đối sẽ không cho Rossoneri tạo thành bao lớn uy hiếp. Vào lúc này, hắn đúng là thả lỏng không ít. Này không, Nani đường biên lên bóng vừa bay lên. Liền bị Antonini duỗi ra một cước cho chặn ra đường biên. Manchester United lần này tấn công tuyên cáo thất bại. Thu được một cái ném biên. Trong sân bóng Manchester United cổ động viên biết Manchester United rơi vào khó khăn bên trong. Bọn họ dồn dập hô to vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Để Manchester United các tiểu tử không muốn từ bỏ. Nani lập tức lao ra biến hướng tiếp bóng cầu đồng vứt tới được bóng đá. Hắn lập tức cơ hội. Nhanh chóng phát động tấn công. Hiện tại thời gian đối với Manchester United phi thường trọng yếu. Mắt thấy Nani đi ra ngoài cầm bóng. Cung chính lập tức hướng về đường biên nâng lên. Milan đội Pirlo lập tức đuổi tới cung chính. Mà ngay tại lúc này. Vừa đường Nani xem muốn cung chính xông lên. Hắn lập tức đem bóng đá ném cho dựa vào đến cung chính. Cung chính nghiêng đầu liếc nhìn một chút vùng cấm bên trong. Sau đó lập tức ngửa ra sau nghiêng người duỗi ra một cước đem bóng đá vén hướng về phía sau vùng. Cấm bên trong, bóng đá lập tức từ nặng hơn đến Pirlo trên đầu bay qua. Pirlo lập tức xoay người về phía sau thân nhìn lại. Hắn liền phát hiện không biết lúc nào đuổi tới Wayne Rooney đã ở vùng cấm bên trong nghiêng người. Lăng không, nghênh bóng nộ bắn, oành, Wayne Rooney nghiêng người volley. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Milan đội khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.